Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 17, Thiên Kiếp Cuối Cùng Lâm. Tần Vân trở lại Lôi Khiếu Sơn về sau, trước bố trí, vạn kiếm trận, lại nói cho thê tử các nhi nữ thi triển trận pháp này bí quyết. Sau đó liền tiến vào trong tĩnh thất tĩnh tu, không thấy bất luận kẻ nào. Có thể vì người nhà làm, ta đều làm. Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, không cần xen vào nữa. Mọi người có mọi người duyên phận, ta bây giờ chỉ cần một lòng đi độ kiếp. Tần Vân nhắm mắt lại, đem người nhà, sư tôn, hảo hữu các loại hết thảy vứt qua một bên, trong lòng chỉ có tu hành, chỉ có kiếm đạo. Tần Vân cứ như vậy bình tĩnh nhắm mắt tĩnh tu, tỉ mỉ xem kỹ lấy tự thân kiếm đạo, trong đầu kiếm đạo ảo diệu không ngừng hiện lên. Cách độ kiếp chỉ còn 3 ngày, chỉ còn 2 ngày, chỉ còn 1 ngày, thời gian đang áp sát. Tần Vân nội tâm càng ngày càng bình tĩnh, tại không gì sánh được trong bình tĩnh tâm chỗ sâu, cất giấu chính là giống như núi lửa vô tận chiến ý. Đối mặt trong truyền thuyết tán tiên chi kiếp, hắn cũng muốn oanh phá. Tần Vân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phong mang nội liễm. 3 ngày đã qua, thiên kiếp muốn tới a. 3 ngày nay bình tĩnh tĩnh tu lại làm cho hắn đạo tâm lại tiến vào một tầng. Hắn giờ phút này đạo tâm càng thêm thanh thản, lại không lo lắng, lại không lo lắng phiền nhiễu, thẳng tiến không lùi, có thể phá hết thảy trở ngại. Tần Vân đứng dậy ra tĩnh thất, cửa tĩnh thất mở ra, liền nhìn thấy bên ngoài đã sớm tụ tập một đám người. Thê tử Y Tiêu, Tần Liệt Hổ vợ chồng, đại ca Tần An, còn có Y Y, Mạnh Hoan, Ngọc La bọn hắn từng cái, còn có đồ đệ bọn người, đều là cùng Tần Vân quan hệ rất gần. Vân Nhi, Tần Liệt Hổ, Thường Lan trong mắt đỏ hoe. Hai người bọn hắn bây giờ đều là tiêu giao thiên tiên. Nhưng bọn hắn nhi tử, Tần Vân, lại phải đối mặt kinh khủng nhất tán tiên chi kiếp. Cha, mẹ, đại ca, ngươi cũng tới. Tần Vân mỉm cười nói, nhị đệ, ta tin tưởng mặc kệ kiếp số gì, cũng khó khăn không nổi ta nhị đệ. Tần An cũng nói, Tần Vân gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên vợ mình. Thê tử Y Tiêu thì là đưa tay cầm tay Tần Vân, liền lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương tâm ý. Thê tử Y Tiêu thấp giọng nói, hôm nay còn tới không ít đại năng, đều là Vân ca ngươi hảo hữu chí giao. Ta biết, Tần Vân gật đầu, hắn nhất niệm liền cảm ứng được, Vân ca ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều, một lòng độ kiếp đi. Y Tiêu nhìn xem trượng phu, nhẹ nhàng nói ra, ngươi biết, ta kỳ vọng nhất chính là ngươi có thể độ kiếp công thành. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta nên đi độ kiếp rồi. Tần Vân vừa cười vừa nói, ánh mắt lại đảo qua bên cạnh Tần Y, Mạnh Hoan, Ngọc La, Biện Hàn Ngọc, Thanh Xương bọn hắn từng cái. Đi theo vừa cất bước, liền trực tiếp bay lên, hướng nơi xa bay đi. Cha, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan đều khẩn trương vạn phần, cả đám đều liền đi theo bay qua. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là bay đến Lôi Khiếu Sơn trong đó một chỗ đỉnh núi, liền không dám lại theo tới. Khủng bố như thế thiên kiếp, nếu là áp sát quá gần bị tác động đến, vậy liền thật là đáng sợ. Hô, Tần Vân lại là bay ra Lôi Khiếu Sơn phạm vi, hướng nơi xa bay đi. Hắn liếc nhìn Lôi Khiếu Sơn trong đó một chỗ tụ tập đông đảo các đại năng. Phục Hy thị, Toại Nhân thị, Thần Nông thị đều tới. Cùng Tần Vân từng có sinh tử giao tình Khổng Tuyên, Nhục Thu, Cú Mang, Hậu Nghệ cũng đều đến. Còn có Đại sư Tỷ Lê Sơn Lão Mẫu, sớm đầu nhập Phật Môn Đa Bảo cũng tới. Còn có Tổ Long, Dương Tiễn đều cùng nhau tới. Còn có chút đại xương thế giới đám bạn chí cốt, giống lúc trước đại xương thế giới Nhân Hoàng, Trương Tổ Sư, Hồng Ngửu, Chu Bát bọn hắn, còn có Hoàng Bào Tôn Giả, Tát Hứa Tiên Nhân mỗi người. Một đoàn cùng Tần Vân rất có giao tình. Hôm nay đều đi tới Lôi Khiếu Sơn. Tần Vân khi nhìn đến bọn hắn đồng thời, cũng hướng bọn họ cười cười. Những lão hữu kia cũng đều mỉm cười ứng đối, không có tiến lên đây quấy rầy Tần Vân. Hô, Tần Vân bay ra Lôi Khiếu Sơn phạm vi, rơi vào ở bên ngoài hơn trăm dặm một ngọn núi chi đỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trên bầu trời đã bắt đầu có kiếp vân tại dần dần hội tụ. Sợ là chén trà nhỏ thời gian đằng sau, chính là thiên kiếp giáng lâm thời điểm. Hôm nay quan sát ta độ kiếp, cũng thật nhiều, Tần Vân cảnh giới cỡ nào. Hắn có thể cảm ứng được từng vị đại năng xuyên thấu qua thời không quan sát nơi này. Giống yêu tộc Bạch Trạch Yêu Hoàng, Phật Môn Phật Đà Bồ Tát bọn họ, Thiên Đình Đế Quân bọn họ, toàn bộ tam giới, cơ hồ tất cả đại năng đều đang quan sát nơi này. Hừ, trong hắc ám ma uyên, ma tổ thân hủy diệt xa xa nhìn xem Tần Vân đứng ở trên đỉnh núi kia. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, liền phải đại đạo viên mãn thực lực mới có thể chống cự. Lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, sợ là đến đạt tới thiên đạo cảnh thực lực mới có thể vượt qua. Cái này Tần Vân nhất định sẽ chết. Hôm nay ta liền nhìn xem hắn chết. Hắn vừa chết, ta ma đạo liền thiếu đi một đại địch. Tiếp xuống rất nhiều chuyện thì càng dễ dàng làm. Tần Kiếm Tiên, tuyệt đối là đối phó ma đạo một vị người tiên phong. Nếu như có thể nói, ma tổ tình nguyện bỏ ra một kiện tiên thiên chí bảo, cũng là muốn Tần Vân chết. Đáng tiếc, hắn không làm gì được Tần Vân. Trong tam giới, chỉ cần Tần Vân không tìm đường chết, tăng thêm lại có linh bảo đạo tổ che chở, ai cũng giết không được Tần Vân. Ma tổ cũng chỉ có thể chờ đợi thiên kiếp. Ta nhớ được, lúc trước Bạch Trạch kiếp trước khi độ kiếp, cái kia lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, Bạch Trạch kiếp trước là bị đạo thứ 8 thiên lôi cho oanh sát. Trong bát cảnh cung, râu tóc bạc trắng thái thượng đạo tổ nói ra, đạo thứ 8 thiên lôi kia uy lực liền gần như thiên đạo cảnh chi uy. Đoán chừng đạo thứ 9, thiên lôi, liền có thể đạt tới thiên đạo cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là truyền âm nói, chỉ là không biết thiên lôi này đến cùng có bao nhiêu đạo. Tán tiên chi kiếp, nếu có cuối cùng, định sẽ không giống như vậy đơn giản. Dù sao đây là hỗn độn thiên đạo quyết định kiếp số. Nữ Hoa Nương Nương lại nói, trước đó lần thứ 11 tán tiên chi kiếp là thuần túy hỏa kiếp. Lại trước đó, cũng có thuần túy phong kiếp. Ta lại cảm thấy, nếu là có cuối cùng tán tiên chi kiếp, phong hỏa lôi tam kiếp đều sẽ rất lợi hại. Mà Bạch Trạch kiếp trước trải qua phong kiếp hỏa kiếp uy lực lại nhỏ chút. Đoán chừng Bạch Trạch kiếp trước độ kiếp trải qua những cái kia. Vẻn vẹn cuối cùng tán tiên chi kiếp một góc của băng sơn. Nữ Hoa, người cảm thấy sẽ có lần thứ 13 tán tiên chi kiếp sao? Linh Bảo Thiên Tôn hỏi thăm. Lần này, ta đoán là cuối cùng chi kiếp. Nữ Hoa Nương Nương nói ra. Nếu là lại có lần thứ 13, phải là cỡ nào uy lực? Hỗn độn thiên đạo quyết định kiếp số, dù sao cũng nên có lưu một chút hy vọng sống. Nữ Hoa nói có lý, Phật Tổ Như Lai cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý lần này chính là cuối cùng chi kiếp. Bạch Trạch kiếp trước thực lực yếu, chúng ta không thấy được chân chính hoàn chỉnh lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Lần này tin tưởng có thể thấy rõ, Linh Bảo Thiên Tôn quan sát hết thảy, nhìn xem đồ đệ độ kiếp, trong chư vị thiên đạo cảnh, hắn là khẩn trương nhất một cái. Trên đỉnh núi, Tần Vân đứng tại đó một mình đối mặt thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, chân chính đến đại tiêu giao đại tự tại, độ không qua đến liền là chết, đường lui đã tuyệt, chỉ có liều ra sinh lộ. Tần Vân yên lặng nhìn xem kiếp vân hội tụ. Hô, gió nổi lên. Tần Vân cảm ứng được, Phong kiếp tới, phong kiếp, đầu tiên là thể nội âm phong lên, âm phong không thể ngăn cản, ngay cả Yên Vũ trận cũng không cách nào cản, là tại thể nội tự nhiên sinh thành, đảo qua trong cơ thể khắp nơi. Tần Vân nguyên thần cường đại, pháp lực tinh thuần, hoàn toàn có thể kháng trụ âm phong. Âm phong không ngừng, bên ngoài gió lại tới. Từng đạo phong kiếp, bay trận, một thanh Yên Vũ kiếm bay ra. Trong nháy mắt chia ra làm ba, một tòa Yên Vũ trận bao phủ bốn phía. Có mịt mờ mưa phùn bao phủ nơi này, mặc cho phong kiếp tầng tầng lại hoàn toàn bị Yên Vũ trận chặn lại. Thế nhưng là âm phong lại một mực tại thể nội thổi mạnh, phảng phất vô số đao tại cắt nguyên thần, mà lại uy lực càng lúc càng lớn. Âm phong này uy lực có thể lớn hơn ta cái này nguyên thần đều bị cắt chém hao tổn cực lớn. Tần Vân cảm giác được tự thân hao tổn, có thể dần dần lại phát hiện nguyên thần bị vô số đao cắt chém, lại phảng phất là tẩy luyện, rèn luyện, đã trải qua bực này cắt chém về sau, làm cho nguyên thần càng cô đọng, như bách luyện thành cương, cái này nguyên thần cũng là bị luyện càng thêm tinh thuần. Chỉ là nguyên thần cũng nhỏ đi rất nhiều. Tần Vân lật tay một cái xuất ra một bình ngọc, đổ ra một viên tiên đan, lập tức nuốt vào, bổ sung pháp lực tiêu hao, nhỏ hơn một chút. Cũng càng cô đọng nguyên thần được tiên đan chi lực, lại khôi phục lại nguyên bản lớn nhỏ, chỉ là nguyên thần lại mạnh rất nhiều. Tần Vân bỗng nhiên cảm giác phong tiêu tản, mà chung quanh nhiệt độ kịch liệt dâng lên. Hỏa kiếp tới, phong hỏa lôi tam đại kiếp, đến phiên hỏa kiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.